đã bị nhà trọ dịch chuyển tới gần hắn. Làm kiện giá y kia lại một lần nữa bị khắc chế treo trên giá áo. Lúc ấy, tuy Thẩm Tử Lăng cùng với Kiếm Đức Lợi ở cùng một chỗ, nhưng hơn phần nửa thời gian là kiếm tìm kiện giá y. Căn bản không chú ý tới Kiếm Đức Lợi đã rời khỏi người một thời gian ngắn. Cái giá áo vẫn có khả năng rất lớn là sinh lộ. Còn có căn cứ khác hay không? Đây là khả năng trước mắt ta suy luận ra, Lý Ẩn nói. Xác thực cũng không thể bảo chứng 100% chính là sinh lộ. Thế nhưng từ giả, chúng ta không có lựa chọn. Thời gian càng ngày càng gần, trên đường ngươi trở về nhà trọ, quỷ hồn tập kích lại càng thêm cường đại. Hơn nữa, lúc ấy đã cách quá xa nhà xưởng, không thể nào trở về lấy xã áo được nữa. Lúc này hai người đã chạy đến tầng thứ ba. Đã biết, Lý Ẩn, ta tạm thời thử một lần. Không còn cách lựa chọn khác, dù chỉ có 1/10 cơ hội cũng phải liều chết thử một lần. Rốt cục chạy tới tầng thứ tư, Từ Dạ cùng Mẫn vọt về địa phương trước đó phát hiện ra kiện hỷ phục, đồng thời cũng hy vọng cái giá ao kia vẫn còn đó. Đẩy cửa lớn xem xét, hai người đều chú ý tới cái giá áo kia vẫn nằm trên mặt đất cách đó không xa. Không chút do dự, hai người liều mạng chạy tới. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Từ Dạ cảm thấy trái tim đập thình thịch một tiếng rồi bắt đầu gia tốc. Lập tức nàng cảm giác mắt cá chân bị cái gì đó cuốn lấy, cào ngã xuống đất. Quay đầu nhìn lại, hai chân của nàng bị những lọn tóc đen cuốn chặt, mà mái tóc từ hướng cầu thang dưới lầu hướng lên. Doanh tiểu thư, người... Mẫn kinh ngạc nhìn Từ Dạ, sợ tới mức bước chân cũng co rụt lại. Đi lấy cái dạ áo kia đi, Từ Dạ hồ lớn. Nếu không chúng ta đều chết. Mẫn gật đầu, lập tức lại tiếp tục hướng phía dạ áo chạy tới. Mà lúc này thân thể của Từ Dạ đột nhiên bị kéo đi, hướng về phía cầu thang, trong nháy mắt đã bị kéo cách tới cửa 5-6 mét. Mẫn chạy đến trước cái dạ áo của người định cầm lên, bỗng nhiên chân của nàng cũng bị những lọn tóc đen cuốn chặt kéo đi. Không, không muốn. Mẫn thật vất vả mới tìm được sinh cơ, như thế nào lại cam lòng buông tha. Nàng cố gắng duỗi hai tay tới, đầu móng tay chỉ mơ hồ chạm vào được mặt ngoài láng bóng của cái dạ áo kia. Thân thể của nàng cũng bắt đầu lui dần về phía sau. Nhìn kẻ dạ áo không ngừng xa dần, Mẫn cắn chặt răng, hai tay không ngừng tìm kiếm đồ vật có thể níu giữ. 10 đầu móng tay cũng bám vào mặt đất. Thế nhưng cái nhà kho này có mức sạch sẽ, trên mặt đất căn bản cái gì cũng không có. Lập tức chính bản thân của nàng cũng bị kéo ra khỏi nhà kho. Ngay sau đó, dưới bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Kim Đức Lợi muốn lên đây. Không ngừng bị kéo đến cầu thang, hai người đều cảm giác được khủng bố chính thức. Sinh lộ ngay trước mắt, nhưng không cách nào lấy được. Thời điểm hai người quay đầu lại, đã thấy ở góc rẽ cầu thang xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Một bậc thang, hai bậc thang, ba bậc thang, không ngừng hướng lên. Tử Dạ, ta... Chúng ta làm như thế nào đây? Mẫn nhìn về phía hai chân mình, mái tóc kia trói rất chặt, bất kể lôi kéo thế nào cũng đều vô dụng. Mẫn bỗng nhiên kéo khóa áo, lấy ra một con dao lớn phi thường sắc bén. Nàng giơ con dao lên hướng mái tóc chém tới. Thế nhưng cái mái tóc này lại cứng rắn hơn nàng tưởng. Chém một hồi, nửa điểm tác dụng cũng không có. 6 bậc thang, 7 bậc thang, chỉ còn 5 bậc thang nữa là sẽ lên tới nơi. Mẫn, hai tay Từ Dạ nắm chặt thành hai đấm, cơ hồ cắn răng nói ra, chém đứt chân của ta đi. Hai chân Từ Dạ từ mắt cá chân đều bị những lọn tóc bao phủ, mà Mẫn đang sững sờ. Từ Dạ lại giục, nhanh, người muốn chết phải không? Không có lựa chọn, Mẫn lập tức vung con dao lớn hùng hằng chém xuống mắt cá chân trái của Từ Dạ. Một chém này nàng cực kỳ dùng sức, mà con dao trong tay vốn vô cùng sắc bén, cơ hồ trong nháy mắt ngay cả xương cốt cũng bị chém đứt, máu văng tung tóe lên mặt nàng. Một chém này đem chân trái của Từ Dạ chém mất 2/3, chỉ còn một chút da thịt dính lại. Mẫn cắn răng đem toàn bộ chém đứt, mà Từ Dạ cắn chặt môi không kêu ra một tiếng.